Dường như mỗi ngày anh lại thích cô thêm một chút. Đặc biệt là khi thích còn có thể gần gũi cô như vậy. Anh đang cố gắng chạy tới bên cạnh cô. Nhưng lại không hy vọng cô cũng chạy về hướng mình. Vì như vậy sẽ rất mệt mỏi. Thích Yến nghĩ, chỉ cần cô quay đầu lại, anh có thể làm tất cả để chạy đến bên cạnh cô. Thích Yến, cho cậu xem cái này này. Dương Duy Đông đưa điện thoại tới. Cắt ngang mạch suy nghĩ của Thích Yến. Video của bạn cậu, Thích Yến đưa mắt nhìn. Là video biểu diễn của Sư Nhạc. Thời gian diễn ra là buổi lễ chào đón tân sinh viên năm trước. Lần đó cô cũng vừa đàn vừa hát. Thích Yến nhìn màn hình không rời mắt. Hỏi, xem ở đâu vậy? Trong group sinh viên năm nhất ý, nghe nói tối nay cũng có tiết mục của cô ấy. Dương Duy Đông lật tờ danh sách ra xem. Đúng đúng đúng, là tiết mục thứ hai từ dưới đếm lên. Sắp đến rồi, cậu nhìn thấy chưa? Đã nhìn thấy từ lâu. Nãy giờ vẫn đang ngắm. Cô ấy tên là Sư Nhạc. Hôm đó cậu chẳng nói tên của cô ấy cho tớ biết gì cả. Dương Duy Đông vẫn đang dán mắt vào điện thoại. Xinh thật, đột nhiên nghe thấy Thích Yến bên cạnh hỏi. Cô ấy đẹp không? Dương Duy Đông có chút sửng sốt. Trên mặt bày ra biểu cảm cậu nói chuyện đúng phí lời. Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Cô ấy là hoa khôi đấy. Cậu có biết vì hôm nay có tiết mục của cô ấy mà bao nhiêu khóa đổ xô đến đây không? Thích Yến chăm chú nhìn người đang yên tĩnh hát ca trong điện thoại. Ánh mắt chợt tối sầm lại. Lúc này cũng vừa đến tiết mục của Sư Nhạc. Thích Yến lập tức ngẩng đầu lên. Tiện thể khóa điện thoại của Dương Duy Đông lại. Khoảnh khắc Sư Nhạc bước lên sân khấu. Cả sân trường đều rộn rã tiếng huýt sáo. Cô bình tĩnh ngồi xuống chỉnh micro. Sau đó ôm cây đàn guitar nhìn xuống sân khấu. Lúc này trên sân trường chỉ còn lại ánh đèn và đèn sân khấu. Đèn sân khấu thì rất chói mắt. Thực ra cô không thể nhìn rõ được vị trí của Thích Yến. Chỉ là lúc đang canh vị trí đại khái. Bỗng nhiên nhìn thấy ánh đèn di động sáng lên. Làm cô có chút sửng sốt. Tiếp theo đó, từ từ có nhiều ánh đèn được bật sáng. Nhưng Sư Nhạc vẫn nhìn về ngọn đèn đầu tiên. Mỉm cười. Đầu ngón tay cô khẽ động đậy, nhẹ nhàng nhếch môi, bạn là gió đêm mát lạnh, hành tinh kia dù bị lu mờ cũng chỉ là tạm thời. Bạn là quang cảnh đẹp đẽ rực rỡ nhất trong mắt tôi. Bạn là tiếng ngân nga nhẹ nhàng của thời gian, tựa như ánh sao soi sáng cả con hẻm nhỏ, như phím đàn đen trắng đối lập tinh túy, luôn rạng rỡ ánh nắng ban mai. Nguyện phía sau bạn sẽ luôn có người bảo vệ. Nguyện bạn trở thành mặt trời rực rỡ nhất của riêng mình. Nguyện thời gian dịu dàng với bạn, để bạn yêu và được yêu. Ánh mắt bạn vẫn lấp lánh và xinh đẹp như trước. Nói ra những ước mơ tưởng như hão huyền. Ước mơ của bạn cứ để tôi cất giữ. Giữa những âm thanh ồn ào huyên náo và cả tiếng huýt sáo. Thích Yến lặng lẽ nhìn người đang ngồi trên sân khấu. Ánh mắt của cô vẫn luôn nhìn về hướng anh. Cô nhìn thấy anh nghĩ như vậy. Cách nhau một biển người đông đúc. Cách nhau những ánh đèn chói rọi. Ánh mắt của anh và Sư Nhạc vẫn bắt gặp được nhau. Không nghe thấy được nhịp tim của mình. Anh có cảm giác như trái tim sắp ngừng đập. Như trở lại Dư Bình ngày hôm đó. Bốn bề im lặng, hoàng hôn ngập núi. Còn trái tim anh thì nhảy nhót rộn ràng. Anh của lúc này tuy đang ngồi giữa biển người náo nhiệt, nhưng lại không nghe thấy bất cứ âm thanh gì ngoại trừ giọng hát của người trên sân khấu. Anh yên lặng giữa đám đông ồn ào, cả hơi thở cũng như muốn ngừng lại. Thứ duy nhất mà anh cảm nhận được là tình yêu đang ào ạt kéo đến. Mạnh mẽ nhấn chìm cả con người anh. Cách chương.